Bốn La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một số đông các ngoại đạo sai khác, các sa môn, bà la môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào Savatthi để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, có kham nhận khác nhau, có sở thích khác nhau, y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau. Thế giới là thường còn, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau. Thế giới là vô thường, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau. Thế giới có biên tế, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau. Thế giới là vô biên, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau. Sanh mạng và thân thể là một, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau. Sanh mạng và thân thể là khác, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau. Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là pháp, như thế này không phải pháp. Như thế này không phải pháp, như thế này là pháp. Rồi nhiều tỳ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, một số đông ngoại đạo sai khác, các sa môn, bà la môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào Savatthi để khất thực, vân vân. Như thế này không phải pháp, như thế này là pháp. Này các tỳ kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết không phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, vân vân. Như thế này là pháp. Này các tỳ kheo, thuở xưa tại thành Savatthi này có một ông vua. Này các tỳ kheo, ông vua ấy bảo một người. Này người kia, phạm có bao nhiêu những người sanh ra đã mù ở Savatthi, hãy nhóm tất cả lại một chỗ. Thưa vâng, đại vương. Này các tỳ kheo, người ấy vâng đáp ông vua ấy. Phạm có bao nhiêu những người sanh ra đã mù ở Savatthi, người ấy giữ lại tất cả, rồi đi đến ông vua ấy. Sau khi đến thưa với vị vua. Thưa đại vương, phạm có bao nhiêu những người sanh ra đã mù ở Savatthi đã được tụ tập lại. Này khanh, hãy đưa ra một con voi cho những người mù. Thưa vâng, đại vương. Này các tỳ kheo, người ấy vâng đáp ông vua ấy, đưa ra một con voi cho những người mù. Này các người mù, đây là con voi. Với một số người mù, ông ta đưa cái đầu và nói, này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái lỗ tai con voi và nói, này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái vòi con voi và nói, này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái thân con voi và nói, này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái chân, vân vân. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái lưng, vân vân. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái đuôi, vân vân. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái lông đuôi và nói, này các người mù, đây là con voi. Này các tỷ kheo, rồi người ấy sau khi đưa con voi cho các người mù, đi đến ông vua ấy. Sau khi đến tâu với vua, thưa đại vương, con voi đã được các người mù thấy, nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi này các tỷ kheo, ông vua đi đến các người mù ấy. Sau khi đến, nói với họ, này các người mù, các ông đã thấy con voi chưa? Thưa đại vương, chúng tôi đã thấy con voi. Này các người mù, hãy nói con voi là như thế nào? Này các tỷ kheo, những ai thấy đầu con voi, họ nói như sao? Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái ghè. Này các tỷ kheo, những ai được thấy cái tai con voi, họ nói như sao? Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái rổ sàn gạo. Này các tỷ kheo, những ai được thấy cái ngà con voi, họ nói như sao? Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái lưỡi cày. Những ai được thấy cái vòi, vân vân, như cái cày. Những ai được thấy cái thân, vân vân, như cái kho chứa. Những ai được thấy cái chân, vân vân, như cái cột. Những ai được thấy cái lưng, vân vân, như cái cối. Những ai được thấy cái đuôi, họ nói như sao? Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái chày. Những ai được thấy cái nhóm lông đuôi, họ nói như sao? Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái chổi. Con voi các ông nói như vậy không phải là con voi. Con voi không phải như vậy. Con voi không phải như vậy, như thế này là con voi. Cho đến khi họ đánh lộn nhau bằng tay. Rồi, này các tỷ kheo, ông vua ấy hoan hỷ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, vân vân. Như vậy là pháp. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 4. Có một số sa môn, cùng với bà la môn, họ chấp trước giành giật. Trong các luận thuyết này, họ tranh luận tranh chấp, họ nhìn chỉ một phía.